Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2386, chương 2388 Great Britain Ma Miêu. Phâu, Masu giật nảy cả mình. Không chỉ có là Masu mà thôi, liền Rama đều khó tránh khỏi bị giật nảy mình, nhường cho đê tất cả mọi người kinh ngạc. Phu, phâu, phâu, phâu cứ như vậy đụng ngã Maylin, còn đạp trên mặt của hắn, một mặt phẫn hận liều mạng gãi, một bên cào còn một bên chuyển tới, đối mọi người hoạt bát, cảm xúc kích động dị thường. Nhìn xem dạng này phâu, mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có Masu giống như là hiểu phâu ý tứ một dạng. Ngươi nói là Maylin không đáng tín nhiệm sao? Masu có chút không xác định hỏi như vậy lấy. Phu, phâu, phâu lập tức liều mạng gật đầu, thậm chí bày ra một bộ giống như bị hại nặng nề qua bộ dáng, khiến cho tất cả mọi người xem bối rối. Nhưng một giây sau, phâu liền bị một cái tay cho hung hăng bắt lấy. Ngươi cái này đáng giận hung thú, lại dám như thế vu oan ta. Thiệt thòi ta còn chiếu cố ngươi lâu như vậy. Maylin liền chống đỡ một tấm đỏ rực mặt, tức đến nổ phổi giống như dắt lấy phâu, còn đem hết dắt lông của nó ra. Phâu, phâu, phâu lập tức giãy giụa, còn không lưu tình chút nào dùng móng vuốt cào Maylin tay. Nhường Maylin kêu đau không thôi, một người một thú cứ như vậy đấu, nhường mọi người ở đây đều đối đãi đi qua. Rama cũng sửng sốt một chút nhìn xem một màn này, mãi đến rất lâu về sau mới phản ứng lại. Maylin, Rama liền kinh ngạc giống như mà nói, chẳng lẽ ngươi cùng phâu biết nhau sao? Này một người một thú quan hệ, thoạt nhìn liền tuyệt không giống là người xa lạ, ngược lại giống như là từng có nhiều năm lui tới một dạng, vô cùng quen thuộc. Phu, phâu ô, ta mới không biết này loại phế vật. Phâu lại đột nhiên liên tục kêu to, giống như là tại mâu thuẫn Rama lời giải thích một dạng. Lại không biết có phải hay không Rama nghe lầm, hắn trong tiếng kêu thế mà đột nhiên xuất hiện giống ngôn ngữ của nhân loại. Đương nhiên, phâu phản ứng, nhường Maylin càng là tức giận không thôi. Khải Tây khăn lác, ngươi cái tên này, ngươi này ác thú, lúc trước ta liền không nên mang lên ngươi, nên nhường ngươi tại thế giới loài người bên trong tự sinh tự diệt. Maylin như thế la hét, còn dự định thu thập phâu dáng vẻ, nhưng lại bị phâu cho cắn một cái, đau đến hắn gào chu lên. Khải Tây khăn lác, Rama thì rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, liền Masu đều hít vào một hơi. Cái tên này, giống như là Arthur Vương trong truyền thuyết Ma Miêu hết thảy a. Tại Arthur Vương trong truyền thuyết, có một con do chư yêu sở sinh dưới tam nhãn miêu yêu từng xuất hiện tại Aochia cùng với nàng nghĩa huynh Khải trước mặt, cũng cùng hai người tiến hành qua chiến đấu. Cái kia tam nhãn miêu yêu tên liền gọi là Khải Tây Khăn Lác, nên không lại phâu liền là Arthur Vương trong truyền thuyết cái kia ma miêu sao? Masu không thể tưởng tượng nổi giống như nói như vậy lấy. Ha ha, cuối cùng phát hiện sao? Maylin thì một bên chế trụ không ngừng cào hắn phâu, một bên mình đầy thương tích giống như cười nói, cái này ác thú tạm thời xem như ta servant. Trước đó vẫn luôn cùng ta cùng một chỗ tại A Ngói Long giam cầm trong tòa tháp sinh hoạt. Tại thần bí biến mất về sau, ta một lần muốn đem nó phóng sinh đến huyễn tưởng chủng thế giới đang ở bên trong đi, cho nên đem nó theo trong tòa tháp ném ra. Ai biết nó thế mà lang thang đến cho đê. Nha, đối cái này tay ếch chi thú tới nói, nơi đó cũng xem như một cái nơi đến tốt đẹp. Phía sau câu nói kia, Maylin là thấp giọng nói ra được, mọi người cũng không có nghe thấy. Thế nhưng, liền có thể nghe thấy bộ phận đến xem, cái kia cũng đã hết sức để cho người ta bất khả tư nghị. Nguyên lai, phâu chân thân lại có thể là Arthur Vương trong truyền thuyết Ma Miêu, trọn vẹn sinh tồn ngoài ngàn năm huyễn tưởng chủng sao. Ma Su nhìn về phía Phâu trong ánh mắt liền vẫn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Sinh tồn dòng dã ngoài ngàn năm thời gian huyễn tưởng trùng. Vậy coi như là bình thường ma thú đều có thể đủ thăng hoa làm huyễn thú. Thậm chí thăng hoa làm thần thú. Trở thành tiếp cận ma pháp lĩnh vực thần bí. Nghĩ đến đây chỉ làm theo ý mình màu trắng thú nhỏ cư nhiên như thế có lai lịch lớn. Ma Su hội thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là bình thường. Đừng nói là Ma Su, liền là cho đê bên trong tất cả mọi người kinh thán không thôi. Nguyên lai tiểu gia hỏa này như thế không đơn giản a. Đờ Vanh Si liền đối Phâu sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngoặc kép, Arthur Vương trong truyền thuyết ma miêu thế mà tại cho đê nội sinh sống sao? Roman thì là ngược lại thấy đau dạ dày. Loại kia nguy hiểm đồ vật. Đến cùng là như thế nào đi vào cho đê đó a? Liền Olga Marie đều sợ run. Tuy nói, này loại đẳng cấp thần bí. Đối với ma thuật sư tới nói, tuyệt đối là cầu còn không được đối tượng nghiên cứu. Tuyệt hảo tốt tài liệu. Cần phải biết rằng, Arthur Vương trong truyền thuyết ma miêu có thể là một lần nhường Arthur Vương cùng với huynh. Trường cũng vì đó nhức đầu tồn tại. Vừa nghĩ tới như thế ma vật thế mà tải cho đê bên trong tới lui tự nhiên. Mọi người hội thấy nghĩ mà sợ. Tình vẫn thể hiểu, ngược lại là Rama. Cuối cùng hiểu, khó trách Phâu có thể tiến hành spiritual chuyển di, còn hiện ra qua không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ban đầu, spiritual chuyển di cũng không phải là có thể tùy tiện tiến hành. Nhất định phải có được đối lập tính tương thích mới được. Liền Olga Marie tại trở thành tà linh trước đó đều không có đủ spiritual chuyển di tính tương thích. Có thể nghĩ... Có thể spiritual chuyển di cá thể có nhiều hiếm hoi. Phâu dạng này tiểu gia hỏa lại có thể tiến hành spiritual chuyển di. Đây vốn chính là hết sức không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm Rama ban sơ spiritual chuyển di đến dị điểm bên trong lúc. Nhận trên bầu trời quang mang ảnh hưởng. Suýt nữa xảy ra chuyện. Phâu lại có thể giúp hắn ngăn trở này loại can thiệp. Nhường Rama vẫn luôn cảm thấy, Phâu tuyệt đối không phải cái gì bình thường sủng vật. Bình thường sủng vật cũng không có cách nào thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thường thần không biết quỷ không hay ẩn hiện tại Rama đám người bốn phía. Chẳng biết lúc nào liền biến mất, cũng chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện a. Đủ loại này dấu hiệu, vốn là trương hiển Phâu bất phàm. Cho tới hôm nay, Rama mới hiểu được. Phâu đến cùng là dạng gì tồn tại, chỉ là, xem Phâu vậy đối Mây Linh căm giận bất bình bộ dáng, mọi người chỉ có thể lần lượt cười khổ. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, Rama hướng Phâu vẫy vẫy tay. Phu, Phâu lập tức không lưu tình chút nào bỏ Mây Linh, nhảy tới Rama trên bờ vai, trừng mắt Mây Linh, còn là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, rõ ràng. Làm Mây Linh đã từng servant, Phâu không ít tại hắn trên tay ăn thiệt thòi. Rama vướt ve trên bờ vai Phâu lông tóc, nhìn về phía một mực tại nói thầm lấy, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, cùng, thật là nuôi. Không ngươi lâu như vậy, loại hình, cũng mình đầy thương tích đứng lên Mây Linh, ngươi trước hết mang bọn ta đi Uruk đi. Rama như thế nói, bất kể như thế nào. Chúng ta thực sự trước tiên cần phải thấy Gilgamesh một mặt. Từ một điểm này tới cân nhắc, Mây Linh đích thật là hiếm có người dẫn đường. Bằng không, muốn gặp đến anh hùng vương, coi như không phải làm không được. Sợ là đều phải tốn hao không ít công phu. Tốt tốt tốt, ai bảo ngươi là Ngô Vương khế ước giả đâu. Mây Linh tựa như là bị nghiền ép quá độ người lao động một dạng. Than thở lấy. Chúng ta liền xuất phát, trước cùng đồng bạn của ta tụ hợp, lại đi tới Uruk đi. Nói xong, Mây Linh một bên xoa thân thể, một bên đi về phía trước. Rama cùng Ma Su nhìn nhau liếc mắt, lập tức cũng đi theo. Đến mức Otterer cũng sớm đã linh thể hóa biến mất. Thuận tiện nhấc lên, ngã trên mặt đất Ista thì bị Ma Su cho kháng. Dùng Rama lời tới nói, vị này nữ thần có thể là hiếm có chiến lợi phẩm. Trước mang theo đi, thế là, tội nghiệp đường đường một giới tại Mesopotamia muốn gió được gió muốn mưa được mưa lớn nữ thần. Liền bị xem như hàng hóa một dạng dọn đi, cái này hắc lịch sử. Tin tưởng cũng sẽ khắc vào Ista lần này hiện giới trải qua bên trong. Bị hắn coi là sỉ nhục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.